Khủng bố sống lại. Chương 597. Tình trạng của Đồng Thiến. Ban đêm, Dương Gian cũng không hề ngủ, còn Hùng Văn Văn thì ngược lại. Vì hôm nay nó gặp khá nhiều điều sợ hãi. Nó chịu không nổi, nên vừa nằm xuống giường đã ngủ mất tiêu. Dù sao nó vẫn còn là trẻ con. Với trạng thái cơ thể trước mắt của Dương Gian, hắn có thể duy trì được tình trạng không ngủ, không ăn, không uống trong một thời gian dài, tương đương với tình trạng ngủ đông. Chỉ cần hoàn cảnh cho phép, Dương Gian có thể giữ vững được sự thanh tĩnh trong thời gian không ngắn. Dù sao hiện tại, hắn đã giải quyết vấn đề nan giải là lệ quỷ khôi phục. Dương Gian sẽ có được một số ưu thế nhất định về một vài phương diện. Dương Gian rời khỏi lều vải. Hắn đưa mắt nhìn về khu vực thành phố Trung Sơn đã thắp đèn đóm sáng trưng, trong lòng hơi suy tư. Hai người Phùng Toàn và Quách Phạm đã tiến vào bên trong khách sạn. Dựa theo vị trí định vị thì bọn họ chưa hề đi ra ngoài. Không biết bọn họ có thể sống sót qua chuyện linh dị lần này hay không nữa. Tuyệt đối không được chết bên trong. Bằng không bọn họ sẽ trở thành phiền toái cho mình. Dương Gian không có quan tâm đến sống chết của hai người này. Điều khiến hắn lo lắng là mấy con quỷ của hai người bọn họ. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, thì hai con quỷ kia cũng sẽ phục hồi, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Hiện tại chưa thể nào xác định được vị trí của Triệu Lỗi. Đã thế còn không tìm ra được ngọn nguồn của con quỷ có thể thay đổi trí nhớ kia. Đúng là lần hành động ngày hôm nay có chút thất bại. Nếu lúc đó Hùng Văn Văn có thể dự đoán được thân phận của con quỷ kia, như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn. Tiếc là quỷ vật của mình đã bị khắc chế, không thể nào giam giữ con quỷ kia lâu hơn. Nếu không mình cũng không bị nó ép đến mức phải rút lui. Dương Gian lại suy nghĩ đến những gì mà hắn đã trải qua trong khách sạn lúc ban ngày. Hắn mơ hồ cảm thấy được tất cả những chuyện kia đều là bẫy rập nhắm thẳng vào hắn. Mặc dù Dương Gian không dám khẳng định, nhưng hắn lại có suy đoán như vậy. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là do lượng thông tin quá ít. Có vẻ như con quỷ khống chế Triệu Lỗi kia có khả năng tập hợp tất cả các chuyện linh dị lại một chỗ với nhau, khiến cho mức độ phức tạp gia tăng rất nhiều. Nhờ vậy nó mới có đủ khả năng để tránh né được tấn công của mình. Nếu không, chắc chắn nó sẽ không thể nào ở lại trong khách sạn lâu như thế được. Dù sao nó cũng tiếp xúc với mình khá nhiều lần. Nó biết được mình có đủ năng lực để giam giữ nó. Đúng là Dương Gian có đủ năng lực để làm như vậy. Hắn có thể không cần e ngại con quỷ có thể thay đổi trí nhớ kia tập kích. Điều khiến hắn lo ngại chính là con quỷ này có thể trưởng thành. Nó thay đổi trí nhớ của người khác và biến họ thành quỷ nô, sau cùng dùng bọn chúng để đối phó với hắn. Người bình thường cũng vậy, người quỷ nhân cũng thế. Tất cả đều có khả năng bị con quỷ này khống chế. Hiện trong lòng hắn đang cân nhắc cái lợi và hại, đồng thời suy đoán từng bước hành động tiếp theo. Cho nên, muốn giải quyết con quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ kia, mình nhất định phải tháo rời từng chuyện linh dị ra để xử lý từng cái một. Không được phép để cho chúng gặp nhau. Có điều làm như vậy thì mức độ khó khăn có chút lớn. Cứ tháo gỡ từng cái, sẽ khiến mình tiêu tốn khá nhiều thời gian và tinh lực. Cách còn lại cũng chính là nghĩ cách xác định được thân phận của con quỷ kia và cả vị trí của nó rồi trực tiếp giam giữ nó lại. Cùng chạm mặt với quỷ là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Dù ngự quỷ nhân đặc thù như Dương Gian cũng không thể không cẩn thận. Bất cứ khi nào, hắn cũng có thể chết mất xác. Ngay khi Dương Gian ngồi suy nghĩ biện pháp thì cách đó không xa, Trương Cao đột nhiên chui ra chiếc lều vải, vội vàng chạy đến nơi đây. Dương Gian nhìn thấy như vậy thì lập tức mở miệng hỏi. Trương Cao, nửa đêm nửa hôm rồi, anh chạy đến đây làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Trên mặt Trương Cao có chút lo lắng. Bên phía bệnh viện đã gọi điện tới, là điện thoại của bác sĩ chuẩn đoán. Tình hình của Đồng Thiến có chút không ổn lắm. Tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện cho cậu biết. Sắc mặt của Dương Gian cực kỳ bình tĩnh, trong lòng đã tính trước cho tình trạng xấu nhất của Đồng Thiến. Cô ta chết rồi. Trương Cao nói, không, tạm thời thương thế trên thân thể của cô ấy đã được ổn định. Đây cũng coi như là một tin tức tốt đi. Thế nhưng cô ấy lại không thể nào tỉnh dậy được. Tình hình cụ thể thì tôi không biết rõ lắm. Nhưng bên phía bệnh viện đã thông báo cho người nhà của Đồng Thiến, bảo bọn họ chuẩn bị tinh thần cho việc Đồng Thiến sẽ có thể trở thành người thực vật. Dù sao, đây cũng không phải là vấn đề liên quan đến y học, dính đến sự tồn tại của những thứ kia. Sắc mặt của Dương Gian hơi động. Người thực vật, gọi không có dậy được. Ý tứ đại khái là như thế. Dương Gian nhìn qua đồng hồ một lát. Bệnh viện cách chỗ này có xa hay không? Tôi muốn chạy qua đó nhìn tình hình xem sao, thử coi đồng thiến có thể tỉnh lại được hay không. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến những bước hành động tiếp theo của tôi. Tôi cần phải kiểm chứng một chút. Hiện tại đồng thiến đang nằm trong bệnh viện số 3 của thành phố Trường Sơn, cách đây không xa. Dương Gian quay đầu nhìn lều vải sau đó hỏi. Hùng Văn Văn ở chỗ này không sao chứ? Trương Cao nói. Không có chuyện gì đâu. Ở xung quanh đã được giới nghiêm cả rồi. Cậu đừng thấy hiện tại chỗ này không có động tĩnh gì hết. Nhưng thật ra khu vực này đã được canh phòng cẩn mật. Trừ phi đạt được sự đồng ý, nếu không không có bất cứ kẻ nào được phép đi vào. Đây là sự sắp xếp của cấp trên. Dương Giang nói. Sắp xếp một người đứng canh ở chỗ này đi. Không, là hai người. Nếu có bất cứ chuyện gì thì nhớ báo ngay cho tôi biết. Tôi sẽ lập tức trở về. Hắn lo lắng Hùng Văn Văn sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn sau khi hắn rời khỏi nơi đây. Đứa bé họ Hùng này có khả năng dự đoán được tương lai, nhưng không có bất cứ khả năng tự vệ nào. Cho nên một khi xảy ra chuyện, thì dù nó có dự đoán được tương lai đi nữa, một đứa bé sẽ rất khó để sinh tồn. Vì thế khi phối hợp với Dương Giang, loại người quỷ nhân có năng lực tác chiến mạnh là một cặp đôi tuyệt phối. Được rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp ngay. Trương Cao lập tức thông báo cho hai người nhân viên an ninh đến để bảo vệ Hùng Văn Văn. Đi thôi. Sau khi xác nhận lại, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Dương Giang mới dùng Trương Cao đi đến bệnh viện số 3. Bệnh viện số 3 thành phố Trung Sơn là bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Với lại đối tượng cứu chữa lại là cảnh sát quốc tế duy nhất của thành phố Trung Sơn, Đồng Thiến. Cho nên toàn bộ các tư liệu chữa bệnh đều được tập trung tại chỗ này. Dựa vào kỹ thuật chữa bệnh trước mắt mà nói, chỉ cần không phải là bệnh nan y, nếu có đủ thời gian để cứu chữa, thì việc có thể kéo dài tính mạng là điều không hề có. Huống hồ gì, tổn thương thân thể của Đồng Tiến cũng không phải là quá lớn. Nhưng bởi vì có liên quan đến chuyện lên dị, cho nên đến hiện tại, cô ta vẫn còn chìm trong trạng thái hôn mê sâu, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ta có thể tỉnh dậy. Một lát sau, Dương Giang cùng Trương Cao đã chạy đến bệnh viện. Chỗ này cũng bị giới nghiêm, riêng khu vực phòng bệnh của Đồng Tiến đều được canh phòng cẩn mật. Đến cả khi Trương Cao chạy đến đây, hắn cũng phải lấy ra giấy chứng nhận thì mới được phép chạy vô thăm. Ở trong một gian phòng bệnh đặc thù, Đồng Tiến mặc một bộ quần áo của bệnh nhân, trên đầu quấn băng gạc cùng một tấm vải che. Cô ta đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt và lâm vào trạng thái hôn mê. Bên cạnh có các chuyên gia đầu ngành, có các bác sĩ cấp cao trong thành phố đang đứng. Bọn họ cúi đầu quan sát bệnh tình, nhưng mặt mày của ai nấy đều cau mày, suy tư là đủ hiểu được, xem ra việc chẩn đoán cũng không quá thuận lợi. Dương Giang lập tức đi vào, sau đó nói ngay vào chuyện chính. Mấy vị bác sĩ, chuyên gia, tình hình của Đồng Thiến như thế nào rồi? Mọi người có thể nói cho tôi biết một chút hay không? Ngay lập tức, có 5-6 người bác sĩ tuổi chừng trung niên quay đầu nhìn về phía hắn. Đầu tiên mấy người này có chút sửng sốt. Trương Cao ở bên cạnh nhanh trí lập tức lấy ra một tờ giấy chứng nhận và nói. Vị này là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương, Dương Giang. Cậu ấy là người phụ trách chuyện lần này. Hy vọng mấy vị bác sĩ phối hợp một chút cho công việc của chúng tôi thuận lợi hơn. Xin chào, tôi là Tiễn Chí Cường, là người chủ trì ở đây. Có một người bác sĩ đi lại gần, đồng thời đánh giá Dương Giang một chút. Theo kinh nghiệm nhiều năm ở trong nghề của ông ta, người thanh niên Dương Giang ở trước mặt cực kỳ trẻ tuổi. Tình trạng cơ thể có chút kỳ lạ, hít thở nặng nề, nhịp tim bất ổn như đang phải chịu bệnh tật gì đó. Có điều khi nắm lấy tay của Dương Giang, ông ta lại cảm thấy có một cổ âm lãnh cùng với một cổ sức mạnh cường đại không giống của con người. Dương Giang bắt tay với ông ta, sau đó nói. Xin chào bác sĩ Tiễn, ông có thể nói cho tôi biết tình hình cụ thể của Đồng Thiến hay không? Tạm thời tình hình của bệnh nhân không có quá nhiều vấn đề. Trước khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân có quá nhiều chỗ bị gãy xương, nội tạng chảy máu, cùng với da đầu đã chịu tổn thương khá là nghiêm trọng. Nhưng những cái đó không phải là vấn đề quan trọng, mà chủ yếu chính là chỗ này. Tiễn Chí Cường chỉ tay vào đầu của ông ta. Dựa vào ánh mắt chuyên nghiệp của ông ta, Tiễn Chí Cường không khó để biết được bệnh trạng của Đồng Thiến không nghiêm trọng cho lắm. Tóm gọn lại mà nói, bệnh tình của Đồng Thiến cũng chỉ gói gọn trong mấy vấn đề như mất máu quá nhiều, bộ phận da đầu bị tổn thương và một vài chỗ bị gãy xương. Mà mấy cái này không quá khó để chữa trị. Điều duy nhất khiến cho ông ta cảm thấy bó tay chính là bộ não của Đồng Thiến. Dương Giang hỏi, đầu của cô ta bị làm sao thế, có nặng hay không? Tiễn Chí Cường nói, không, đây không phải là nguyên nhân chính. Tôi đã kiểm tra đầu của cô ấy rồi. Đầu của cô ta cũng không có chịu quá nhiều tổn thương. Diện tích da đầu bị tổn thương cũng không có lan rộng đến trong đầu. Nhưng cả ngày hôm nay, chúng tôi đã dùng hết toàn bộ thiết bị máy móc để quét não bộ của bệnh nhân. Điều kỳ quái là chúng tôi không phát hiện ra được sóng điện não của cô ấy. Thẳng thắn mà nói, thì não bộ của bệnh nhân đang rơi vào trạng thái tử vong. Loại tình trạng này chỉ xuất hiện ở trên người đã chết. Thật sự là xin lỗi, dù hình dung này có chút không quá lễ phép, nhưng lại là chính xác nhất. Cho dù người đã rơi vào trạng thái thực vật mấy chục năm, thì sóng điện não của bọn họ vẫn còn ở trong trạng thái hoạt động. Theo y học, việc kết luận của một người nào đó đã chết hay chưa đều sẽ dựa vào não bộ của người đó có còn hoạt động nữa hay không. Cũng chính như lúc trước tôi đã nói, não đã chết. Nhưng người bệnh nhân này thật sự là kỳ quái. Dù não của cô ta đã rơi vào trạng thái tử vong, nhưng thân thể lại vẫn duy trì sự hoạt động bình thường. Nếu không phải là như thế, thì có lẽ tôi đã ký một bản chứng minh rằng cô ta đã chết rồi. Ở bên cạnh có một chuyên gia khác góp lời. Bác sĩ Tiễn, có lẽ hiện tại đại não của bệnh nhân đang ngủ đông ở chiều sâu. Có thể sóng điện não sẽ dao động ở tần suất rất nhỏ. Ngài có muốn chúng ta kiểm tra lại hay không? Một người khác nói, cũng kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, ngay cả một chút sóng điện não cũng chẳng kiểm tra ra được. Đây có lẽ là một điều bí ẩn trong y học mà chúng ta chưa có lời giải. Dương Gian nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa mấy người thì nhíu mày, bởi vì điều này không quá khó hiểu. Đơn giản là Đồng Thiến đã trở thành ngự quỷ nhân. Quả thật, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vậy Đồng Thiến hẳn phải ở trong trạng thái hôn mê mãi mãi, cho đến khi cơ năng của thân thể bị ngừng lại và chết trên giường bệnh. Dương Gian đột nhiên chen lời vào. Được rồi, tôi cũng đã hiểu được đại khái tình trạng của cô ấy. Chuyện này đã khiến cho mấy vị giáo sư vất vả. Nếu có thể mà nói, tôi muốn ở lại một mình với bệnh nhân một lát. Có thể làm phiền mấy vị giáo sư đi ra ngoài một chút hay không? Bác sĩ Tiễn gật gật đầu. Cái này đương nhiên được. Chỉ một lát sau, tất cả những chuyên gia bác sĩ đồng ngành y học đều lục tục đi ra ngoài hết. Thực ra không phải y thuật của bọn họ không có giỏi, mà vì chuyện mà bọn họ đang đụng phải lại quá đặc biệt. Việc phẫu thuật chỉ có thể chữa trị cho thân thể của Đồng Thiến tốt hơn, nhưng không thể nào chữa khỏi được triệu chứng của quái này. Chờ đến khi những người khác rời đi hết, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Dương Gian, Trương Cao và Đồng Thiến đang nằm trên giường bệnh. Trương Cao dò hỏi với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Dương Gian, dù tôi không hiểu được nhiều về những chuyện này, nhưng tôi thấy chuyện mà tôi muốn hỏi có chút ngu ngốc. Chỉ là tôi vẫn muốn hỏi một câu, cậu có thể giải quyết được tình trạng này của Đồng Thiến hay là không? Dù sao đi nữa, Đồng Thiến cũng là cảnh sát quốc tế của thành phố Trung Sơn. Nếu cậu có thể tìm ra cách cứu giúp cô ấy, thì tôi mong Dương Gian cậu hãy giúp đỡ hết sức mình. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói, có một số việc không phải nhờ vào sức người mà thay đổi được. Hiện tại tôi chỉ có thể nhìn thử một chút về tình huống của Đồng Thiến mà thôi. Nếu không được thì chắc cả đời này của cô ta cũng chỉ có thể thế này thôi. Dù sao anh cũng biết rồi đó, loại người như chúng tôi có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Ngay tại thời điểm trở thành ngự quỷ nhân, sinh mạng cũng bắt đầu tiến vào quá trình đếm ngược, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đồng Thiến cũng thế, mà tôi chẳng khác hơn được bao nhiêu. Trương Cao gật gật đầu nói, cái này thì tôi hiểu. Dương Văn nói, để tôi ở lại một mình một lát đi. Vậy tất cả đều nhờ cậy cả vào cậu. Trương Cao nói ra với giọng điệu cực kỳ thành khẩn, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Giờ phút này, ánh mắt Dương Gian lại chuyển qua thân thể của Đồng Thiến đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Đối với việc cứu lại Đồng Thiến, hắn không có bao nhiêu chắc chắn. Nhưng dù sao mọi chuyện đã thành như vậy rồi, đáng để hắn động thủ một chút xem sao. Nếu như Đồng Thiến có thể tỉnh lại, thì chuyện tiếp theo của hắn sẽ càng thuận lợi hơn. Nhưng việc cứu cô ta như thế nào đây mới gọi là nan đề. Bởi vì đây cũng không phải là việc có thực lực liền làm được. Cái này cần phải có cách. Dựa theo kết quả những vị chuyên gia kia kiểm tra được, mình có thể khẳng định hiện tại trong đầu của Đồng Thiến chắc chắn đang trống rỗng. Toàn bộ trí nhớ của cô ta đều đã bị mất đi nên đầu mới rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Vì thế, cách để cứu cô ta chính là đi kiếm trí nhớ của cô ta về. Đây chính là kết quả mà Dương Gian phân tích ra được dựa trên những hiểu biết của hắn đối với con quỷ và từ kết luận của mấy vị chuyên gia lúc nãy. Đồng thời trí nhớ của Đồng Tiến hẳn đang nằm trong tay con quỷ kia. Thế nhưng hệ số khó khăn của việc thu hồi lại trí nhớ trong tay con quỷ kia lại quá cao. Đồng thời hắn không thể nào xác định được trí nhớ mà hắn thu hồi có còn là trí nhớ của Đồng Thiến nữa hay không. Nếu lỡ trong đoạn trí nhớ này đã bị con quỷ kia thay đổi mất một ít, đến kỳ đó người tỉnh lại sẽ không còn là Đồng Thiến mà là một con quỷ nô. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ đến một việc có hệ số khó khăn cực cao nhưng lại là phương pháp cực kỳ hay để xử lý chuyện này. Trừ phi bản thân mình có thể khống chế con quỷ kia, sau đó đổi trí nhớ của Đồng Thiến trở về chỗ cũ. Tuy nhiên, suy nghĩ táo bạo này của hắn lại tồn tại một lỗ hổng vô cùng nghiêm trọng. Đây gần như là chuyện không thể nào làm được. Con quỷ kia có thể loại bỏ được trí nhớ của người khác, thì làm sao có thể bị một người bình thường khống chế? Dù mình có cưỡng ép nó kết hợp lại, thì nói không chừng là quỷ khống chế người, chứ không phải là người khống chế quỷ nữa. Bởi vì không phải con người có thể khống chế được bất cứ con quỷ nào. Khống chế loại quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ này sẽ có mức độ khó khăn thất bại rất cao. Cho nên suy đoán kia của hắn hoàn toàn không có khả năng thực thi. Không, chỉ dựa vào chút năng lực và lượng thông tin ít ỏi này, mình sẽ không thể nào làm được chuyện này. Nhưng nếu có được sự trợ giúp của nó thì lại khác. Dương Gian ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, sau đó móc một cái hộp bằng vàng ở bên trong cái túi đựng thi thể mà hắn luôn mang theo bên người. Bên trong chiếc hộp bị hàn kín kẽ này là một thứ mà hắn luôn luôn cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù đã bị hàn kín, nhưng giờ phút này, Dương Gian lại có thể mở nó ra một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Với sức mạnh hiện nay của hắn chỉ cần dùng tay tách nhẹ ra là được rồi. Ngay lập tức, một tấm da màu nâu cũ kỹ được xếp lại gọn gàng bên trong hộp xuất hiện trước mặt của hắn. Sau khi mở ra, trong nó chẳng khác gì một trang giấy cũ kỹ, nhưng mà chất liệu làm ra trang giấy này lại là da người. Khi cầm nó trong tay sẽ có một cảm giác âm lãnh, bên trên nó còn có những vết loang lỗ tựa như một điềm xấu nào đó. Đây chính là tấm da màu nâu. Kể từ khi kết thúc chuyện linh dị của quỷ chết đói ở trong thành phố Đại Xương đến nay, Dương Gian chưa từng sử dụng lại nó một lần nào, bởi vì nó quá quỷ dị. Dương Gian tự nhận rằng bản thân hắn sẽ không thể nào khống chế được. Đồng thời, hắn cũng không muốn bị thứ này nắm mũi dắt, cho nên luôn luôn phong kín nó lại. Có điều chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn lần này là có liên quan đến rất nhiều chuyện. Nó không còn là một chuyện linh dị cấp A đơn thuần nữa, vì thế Dương Gian mới quyết định mang nó theo. Ngay khi mở tấm da màu nâu này ra, bên trên nó là một hàng chữ màu đen được xuất hiện. Tôi tên là Dương Gian. Khi cậu nhìn thấy được những lời này thì có nghĩa là tôi đã chết. Nhưng nó chỉ nói ra được chừng đó mà thôi. Đằng sau là chuyện gì thì đã bị nó loại bỏ. Dường như nó đang giấu giếm tin tức, từ chối tiết lộ ra thêm nhiều tin tức. Nói cho tao biết, tao phải làm như thế nào mới có thể cứu được Đồng Thiến? Dương Gian không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính. Bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn liên hệ với nó, nên có khá nhiều kinh nghiệm. Chữ viết bên trên tấm da màu nâu dần dần biến mất. Tiếp đó là chìm vào yên tĩnh, không xuất hiện thêm bất cứ tin tức nào nữa. Từ chối tiết lộ tin tức cho tao biết, hay là hiện tại mày hiểu được rằng mày sẽ không thể nào lừa gạt được tao nữa, nên thay đổi thái độ rồi. Ánh mắt của Dương Gian trở nên lạnh lẽo. Nếu như vậy, mày sẽ không còn bất cứ giá trị nào đối với tao nữa. Mà mày thấy đó, đối với một thứ không còn giá trị thì tao không có bất cứ lý do nào để lưu lại cả. Lần trước tao có thể thả mày ở dưới lòng đất 10 km thì lần này cũng có thể làm lại một lần nữa. Thế nhưng lần này sẽ khác với lần trước, tao sẽ không thu hồi lại nữa đâu. Vừa mở miệng ra đều là những lời uy hiếp, không có bất cứ lời thương lượng nào. Bởi vì không thể nào mềm lòng khi liên hệ với những thứ đồ vật quỷ dị như thế này được. Kết cục của Triệu Cây Minh vẫn còn hiện rõ mồn một ở trước mặt của Dương Gian. Hắn không thể nào để cho chuyện đó lặp lại lần thứ hai. Đến lúc này, có vẻ như tấm da màu nâu đã phải lựa chọn cách thỏa hiệp với hắn. Hắn cảm thấy thái độ lần này của Dương Gian khác xa trước kia. Trước kia chỉ là uy hiếp giả, còn hiện tại trong đầu Dương Gian lại thực sự có ý nghĩ từ bỏ thứ này. Dù sao hắn vẫn còn tủ quỷ để làm lá bài tẩy. Chỉ là Dương Gian cũng biết một điều rằng sự tồn tại của tủ quỷ cũng là do tấm da màu nâu tiết lộ cho hắn. Phía sau sự sắp xếp này là cái gì thì không có một ai biết được. Trên tấm da màu nâu dần dần hiện ra chữ viết màu đen. Những chữ viết này giống như có ai đó dùng mực ẩn hình để viết lên vậy. Vốn dĩ nó đã tồn tại từ trước, còn sự xuất hiện lúc này là do lớp ẩn hình kia biến mất. Một ngày này, tôi đi vào bên trong thành phố Trung Sơn vì lo lắng đối với con quỷ nào đó. Mặc dù tôi không quá nguyện ý muốn đi làm chuyện này, nhưng tôi biết sự tồn tại của Triệu Lỗi là một mối uy hiếp tiềm ẩn cực kỳ to lớn. Nếu tôi nhớ không lầm, thì chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn hẳn có tên gọi là đầu người kinh khí cầu. Đây là một loại nguyền rủa cực kỳ đáng sợ. Bất cứ người nào nhiễm phải lời nguyền rủa này đều không thể thoát ra được. Nhưng lúc đó thứ tôi quan tâm lại không phải là chuyện này, mà là chuyện của Đồng Thiến. Mặt quỷ Đồng Thiến đã bị tập kết ở bên trong khách sạn Casa. Đồng thời hình như mặt quỷ đã bị đoạt mất, trí nhớ cũng bị cướp. Việc này khiến cô ta trở thành người thực vật. Đúng ra lúc đó tôi nên nghĩ cách để cứu lấy cô ta, nhưng tôi hiểu chuyện này không thể nào thực hiện dễ dàng. Nếu muốn cứu được Đồng Thiến, tôi nhất định phải tìm được tờ báo có in hình khuôn mặt của cô ta trở về. Chính tờ báo quỷ dị kia đã cướp đi trí nhớ của cô ta. Chỉ cần tôi có thể kiếm nó trở về, sau đó đắp lên trên mặt của cô ta, thì cô ta mới có thể tỉnh lại được. Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng không thể nào làm được vì tờ báo kia vẫn còn nằm trong khách sạn Casa. Bên người của con quỷ kia, nếu muốn cứu lại cô ta cũng tương đương với việc tôi lại phải mạo hiểm đi vào bên trong khách sạn một lần nữa. Nhưng đó lại là không phải lựa chọn sáng suốt. Bởi vì sau đó tôi mới hiểu ra được, trong khách sạn vẫn còn tồn tại con quỷ nguy hiểm hơn cả con quỷ đó. Tôi không thể nào kinh động đến. Đoạn văn này che kín hết toàn bộ tấm da màu nâu. Bên trên nó không còn chỗ viết tiếp nực nữa, vì thế nội dung chỉ đến được đây. Sau đó nó cũng im bặt luôn, không có thêm bất cứ thông tin nào nữa. Mặc dù mấy câu lòng vòng được thêm thắt quá nhiều, nhưng tấm da màu nâu vẫn tiết lộ cho hắn hai tin tức cực kỳ quan trọng. Thứ cướp đi trí nhớ của Đồng Thiến không phải là con quỷ kia, mà là tờ báo màu đỏ. Thứ hai là ở bên trong khách sạn Casa còn có một con quỷ khủng bố nào đó mà hắn chưa thấy. Dương Gian lập tức trầm ngâm. Tìm được tờ báo đã cướp lấy trí nhớ của Đồng Thiến, sau đó đắp nó lên trên mặt của cô ta một lần nữa, thì có thể lấy lại được trí nhớ giúp cô ta. Điều này cùng với những gì hắn suy đoán cũng không khác nhau lắm. Nhưng cái khó ở đây là hắn làm thế nào để biết được là trí nhớ của Đồng Tiến vẫn còn hoàn chỉnh mà chưa bị thay đổi chứ? Ngay khi Dương Gian suy nghĩ đến vấn đề này, tấm da màu nâu cực kỳ phối hợp, xóa bỏ hết toàn bộ chữ viết lúc này, rồi hiện ra chữ viết mới. Lúc ấy, tôi cũng không thể biết được trí nhớ của Đồng Tiến đã bị con quỷ kia thay đổi hay chưa. Điều tôi lo sợ chính là sau khi tôi lấy lại được trí nhớ giúp cô ta, thứ tỉnh lại không phải là Đồng Thiến mà là quỷ nô bị lệ quỷ khống chế. Đó không phải là điều mà tôi muốn. Vì để giải quyết được chuyện này, tôi sẽ phải tìm ra được con quỷ đầu nguồn kia, sau đó hạn chế nó. Tiếp đó tôi mới có thể ép nó sửa đổi trí nhớ của Đồng Thiến theo ý muốn của tôi. Chỉ là việc này rất nguy hiểm. Đoạn văn viết đến đây lại tiếp tục dừng. Nói đi nói lại nhiều như thế, thực chất cũng quay lại điểm ban đầu. Mấu chốt của tất cả những chuyện này đều chỉ được mở khi mình đối phó được với con quỷ kia. Dương Gian có cảm giác bản thân đã nhận được đáp án, nhưng tất cả những thứ này lại là một vòng tròn luẩn quẩn. Nhìn qua thì thấy hắn đã lấy được đáp án, thực chất lại không có. Hắn muốn cứu Đồng Thiến để thu thập tình báo, nhằm đối phó với con quỷ kia. Nhưng muốn cứu cô ta tỉnh lại thì hắn lại phải xử lý được con quỷ kia trước. Cứ như vậy, việc này lại lâm vào vòng luẩn quẩn. Nếu hắn có thể xử lý được con quỷ kia thì việc cứu lấy Đồng Thiến để thu thập thông tin không còn quan trọng nữa. Phương pháp này của tấm da màu nâu quá gần gà. Dương Gian híp mắt nhìn tấm da màu nâu trong tay. Đúng là thứ khó chơi. Cùng liên hệ với thứ này cũng chẳng khác gì đang đọ sức và trí lực với nó. Người bình thường đúng là không thể nào ăn nổi. Nếu không, trước đây khi Dương Gian quyết định treo cổ ở phía trước tấm gương quỷ, hắn cũng không đem nó đưa cho Trường Vĩ, để cho hắn ta đưa lại cho Vương Tiểu Minh nếu hắn bị chết. Trong số những người mà Dương Gian từng quen biết, có lẽ chỉ có mỗi mình Vương Tiểu Minh là đủ tư cách để nói chuyện cùng với tấm da màu nâu. Còn những người khác đều không đủ tư cách. Trước sau gì bọn họ cũng sẽ bị thứ này lừa đến chết. Ngay khi hắn lâm vào trầm tư, chữ viết bên trên tấm da màu nâu lại biến mất rồi nổi lên một hàng chữ mới. Đây là một lần chủ động tiết lộ tin tức cực kỳ hiếm thấy của thứ này. Nhưng ngay khi nhìn thấy được tin tức được tiết lộ, trên mặt của Dương Gian lập tức tỏ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Chuyện của Đồng Thiến khiến tôi ý thức được một điều. Với tình huống lúc đó, rất có thể tôi sẽ khống chế được hai tấm mặt quỷ một cách hoàn mỹ. Mặc dù điều kiện đạt được điều này có chút hà khắc, nhưng nếu có thể thành công, thì tôi sẽ có được một cấp dưới cực kỳ mạnh. Đồng Thiến bị mất trí nhớ, nhưng có đủ tư cách để khống chế hai tấm mặt quỷ. Một khi cô ta khống chế thành công, đồng thời tôi có thể thông qua việc sửa đổi trí nhớ, khiến cho cô ta trung thành tuyệt đối đối với tôi. Hiện tại, để đáp ứng được điều kiện này, tôi cần phải hạn chế được con quỷ kia trước. Dương Gian nhìn chòng chọc chữ viết trên tấm da hồi lâu. Dường như lần này tấm da không giấu giếm gì nữa. Nó tiết lộ những tin tức trước này chưa từng có. Rất nhiều thứ Dương Gian thậm chí còn không hỏi tới. Dưới sự chủ động này ẩn giấu một dạng cạm bẫy đáng sợ. Tấm da này xem Đồng Thiến thành con mồi. Dưới tình huống thiếu tin tức, nó dẫn dụ mình tiếp xúc với con quỷ kia. Nó muốn mượn cánh tay khách sạn Casa để hố chết mình ư? Hay nói, nó cảm thấy mình đấu không lại con quỷ giấy báo kìa, cho nên có đi cũng chỉ là chịu chết. Rất có thể thứ này lại biết đoán được lòng người cơ đấy. Nguy hiểm và lợi ích có quan hệ trực tiếp với nhau. Một khi mình thành công, dựa theo phương pháp này mình có thể khống chế chúng một cách hiệu quả. Đúng là âm hiểm mà. Tấm da nâu này rất biết cách để tạo ra phiền phức cho mình. Dương Gian không khỏi nhớ tới một câu chuyện xưa về thợ săn. Chuyện xưa kể thợ săn cầm súng lên núi đi săn, không may đụng phải con hồ ly. Thợ săn dùng súng bắn nó, hồ ly nhanh trí tránh thoát. Thợ săn lại bắn thêm phát nữa, hồ ly như cũ trốn đi, sau đó nó chế giễu nói. Ông biết rõ bắn không trúng ta mà còn cố bắn làm cái gì? Thợ săn đáp. Ta bắn không trúng người cùng lắm chỉ mất một viên đạn. Người tránh không được sẽ mất mạng. Nói xong lại tiếp tục cầm súng lên. Trong lúc kinh hoảng, hồ ly tránh không kịp nên bị bắn chết. Giờ phút này tấm da chính là thợ săn mà Dương Gian chẳng khác nào là hồ ly cả. Hắn trốn được một hai lần thì sao? Chỉ cần thất bại một lần thôi, cả ván Dương Gian đều thua. Trừ phi Dương Gian không liên quan gì đến tấm da nữa, chỉ cần còn tiếp xúc, mối quan hệ lợi ích thiệt hơn, hắn vĩnh viễn là người nằm ở kèo dưới. Có điều cán dao mà tấm da nắm giữ thực sự rất chắc chắn. Tin tức nó tiết lộ mang tính chính xác và giá trị cực kỳ cao. Dường như chỉ cần nghe lời nó, đánh cược một lần thì lợi ích không hề nhỏ, có thể đi tới đỉnh cao của cuộc sống. Nhất định phải giải quyết con quỷ khống chế triệu lỗi kia. Có điều tấm da không chịu tiết lộ biện pháp để khắc chế quỷ báo. Vì sao nó lại để lộ tin tức vừa rồi nhỉ? Vẻn vẹn chỉ thêm một phần mồi nhử, hay thực chất tin tức này ẩn chứa một loại nguy hiểm kinh hoàng nào đó mà mình không thể biết. Nghi ngờ của Dương Gian không phải không có lý do. Chỉ cần hắn thành công khống chế con quỷ đó, dựa theo những gì mà tấm da cung cấp, Đồng Tiến có thể khống chế chúng hoàn mỹ, trở thành người quỷ nhân cùng cấp bậc với hắn. Nguy hiểm dường như không có, vì những nguy hiểm đó hắn đã gánh chịu cả rồi. Thế nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục. Dương Gian sẽ không vì một người xa lạ mà liều mạng giúp đối phương khống chế hai con quỷ một cách hoàn mỹ. Có điều hết lần này tới lần khác, quỷ báo lại có thể thay đổi ký ức. Dựa theo phương pháp mà tấm da đề cập tới, Dương Gian có thể tùy ý sửa đổi ký ức của Đồng Thiến, khiến cô ấy tỉnh lại, sẽ trở thành người mà hắn muốn. Mặc dù là thế rất âm hiểm và trơ trẽn, nhưng việc này thực sự rất có tính dụ hoặc. Khống chế quỷ có nhiều nguy hiểm, nhưng khống chế người lại khác. Nếu thành công điều khiển Đồng Thiến, Dương Gian hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một đội quân chỉ thuộc về hắn mà thôi. Đến tột cùng thứ này có mục đích gì? Sao lại chủ động để lộ ra phương pháp này? Tuy lợi ích rất lớn, nhưng Dương Gian lo sợ tấm da còn có âm mưu đằng sau. Dù trước mắt tấm da không để lộ ra bất kỳ nguy cơ nào, Dương Gian vẫn biết rõ bản thân cần phải đề phòng nó. Một khi hắn chọn sai, cái giá phải trả không nhỏ chút nào. Thời điểm hắn đang suy nghĩ thì Trương Cao từ ngoài cửa bước vào. Dương Gian, người nhà Đồng Thiến tới rồi, cậu có muốn ra nhìn hay không? Lúc này Dương Gian như bừng tỉnh, hắn phát hiện ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào tấm da và suy nghĩ một thời gian. Dương Gian nói, thật có lỗi, tôi đang suy nghĩ vài chuyện, đi thôi. Trương Cao nhẹ gật đầu. Vừa rời khỏi phòng bệnh, Dương Gian đã thấy cha mẹ và thân thích của Đồng Tiến suốt đêm chạy tới. Người cũng không ít, to to nhỏ nhỏ hơn 10 người. Với chuyện của Đồng Tiến, cậu có chú ý gì tốt không? Có chuyện gì cần giúp, cậu cứ mở miệng. Bên phía tôi sẽ cố hết sức phối hợp. Trương Cao vừa đi vừa nói. Nếu cần tôi sẽ nói, hiện tại thì chưa. Bất quá chuyện liên quan tới Đồng Tiến, tôi có nghĩ ra một cách. Dương Gian chưa nói xong bỗng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người lục tục đi vào bên trong phòng bệnh kia. Trong đám người tới thăm Đồng Thiến, có một nam tử trung niên im lặng, đầu khẽ rũ xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị, biểu tình y như đúc mặt cười trong khách sạn ngày hôm qua. Dừng lại! Dương Gian khẽ nhíu mày rồi quát to một tiếng. Trương Cao đi bên cạnh cũng dừng chân, cảnh vệ xung quanh nhao nhao nhìn về phía họ. Người nhà của Đồng Thiến cũng nhìn về phía Dương Gian theo bản năng. Duy chỉ có nam tử trung niên là giữ nguyên hành động như cũ, mạnh mẽ đi vào phòng bệnh. Tôi nói anh dừng lại, anh không nghe à? Dương Gian mặt lạnh đi qua, trực tiếp gạt đám người, rồi đưa tay túm cổ nam tử trung niên. Sau đó bịch một tiếng, nhấn đối phương lên tường. Sức lớn tới lạ kỳ, người bình thường hoàn toàn không có chỗ né tránh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Cậu là ai? Muốn làm gì tôi? Mau buông tôi ra! Cảnh sát! Anh cảnh sát cứu mạng với! Có đánh người à? Nam tử trung niên đau khổ kêu cứu, nhưng Dương Gian vẫn không tính buông hắn ra, mặt lạnh mà nói. Có phải kỳ nãy anh vừa cười hay không? Cậu nói gì? Tôi không biết gì cả. Cậu mau buông tay ra, cái đồ điên này! Nam tử trung niên kêu to. Dương Gian đáp. Anh nghĩ tôi dựa vào cặp mắt tường này mà phát hiện hay sao? Không tự nhận cũng không sao. Trương Cao, giam tên gia hỏa này lại. Trước khi chuyện ở Trung Sơn chưa kết thúc không được thả ra, đồng thời không được để hắn tới gần Đồng Thiến. Buổi tăm viếng hôm nay hủy bỏ. Từ bây giờ trở đi, trừ những nhân viên y tế cần thiết thì không có ai được bước vào căn phòng này. Đồng thời, nhân viên y tế cũng phải có 3 người mới được tiến vào. Nói xong, Dương Gian kéo nam tử trung niên đi về phía cảnh vệ. Cậu thanh niên này bị gì thế? Nói đánh người liền đánh người. Có còn pháp luật hay không vậy? Cậu còn không mong buông tay ra? Cậu nghĩ người một nhà bọn tôi dễ ăn hiếp lắm à? Một bác gái không nhìn được bèn xông lên lôi kéo, há miệng muốn cắn vào tay của Dương Gian. Tiểu tử, cậu muốn bị đánh phải hay không? Mau buông ra, bằng không hôm nay cậu không xong đâu. Tiền sư nhà nó, nhà chúng ta còn đang ở đây mà muốn ức hiếp người. Đám thân thích của Đồng Tiến thấy Dương Gian nói bắt người liền bắt người thì tức giận vọt tới, vung tay muốn đánh nhau. Mọi người tỉnh táo một chút, tỉnh táo lại đi. Thấy vậy, Trương Cao vội lên tiếng. Hắn dẫn theo 2 cảnh vệ khác tiến tới khuyên can. Dù đám người này lôi kéo không tạo ra uy hiếp cho Dương Gian, nhưng Dương Gian nào để người khác cản trở mình. Hắn không đợi cho Trương Cao tới, liền lấy súng lục đặc chế ra, bắn lên trần nhà một phát. Phanh! Tiếng súng rất lớn, hù đám thân thích kia nhảy giật cả mình lên. Tiểu tử này có súng! Sau khi ý thức được điều này, dù đám người đang muốn cắn xé hay đánh chửi, thậm chí cả những nam tử muốn đánh Dương Gian cũng phải hoảng sợ. Dương Gian, cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, Hiện tại tôi đang phá án, các người không có quyền can thiệp. Nếu còn cản trở thì đừng có trách tôi ra tay. Bằng không tôi xử đẹp các người, có bao nhiêu xử bấy nhiêu. Dương Gian lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Nếu các người vẫn không sợ, thì có thể thử một chút. Đây là một trong những quyền lợi của cảnh sát quốc tế. Quyền lợi này có tác dụng ở mọi nơi. Trương Ca vội nói. Dương Gian, cậu tỉnh táo một chút. Họ đều là người nhà của Đồng Thiến. Tôi biết, có điều Đồng Thiến đã là người thực vật, giá trị sử dụng của cô ta không còn. Lúc này tôi nổ súng, Đồng Thiến cũng đâu thể làm gì tôi. Mà một khi dính tới sự kiện đặc thù thì trước mặt của tôi, thị trưởng thành phố cũng phải tránh sang một bên chứ đừng nói đám người nhà này của Đồng Thiến. Một người có vấn đề thì khó mà nói trước, những người khác không có vấn đề. Vì thế, cảnh cáo dạng này đã là khách khí rồi. Bằng công Dương Gian đã bảo Trường Cào nhốt hết cả đám người lại. Tôi biết chứ. Có điều mong cậu để tôi xử lý chuyện này. Tôi cam đoan sẽ xử lý thỏa đáng. Trường Cao nói. Anh có hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này hay không? Dương Gian nhìn chằm chằm vào Trường Cao. Phỏng chừng mà chuyện đã vượt qua những gì chúng ta dự đoán. Thành phố Trung Sơn đã bị lệ quỷ thẩm thấu. Mà tên này là một trong số đó. Nói xong, liền ném nam tử trung niên cho Trường Cao. Hắn là con quỷ kia muốn tiếp xúc với Đồng Thiến. Là để giết chết cô ấy, hoặc có thể có mục đích khác, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt. Nghe vậy sắc mặt của Trường Cao lập tức thay đổi, hắn vội vàng còng nam tử trung niên lại. Nếu anh đã nói vậy thì giao cho anh đó, tôi còn có việc khác, không có nhiều thời gian lãng phí, hy vọng anh có thể làm tốt như những gì tôi tưởng tượng. Nói xong, Dương Gian liền vội vã rời đi. Hiện tại hắn nhận ra thành phố này đang dần bị lệ quỷ tập kích. Người bị thay đổi ký ức không chỉ có mình Đồng Thiến. Trước đó con quỷ khống chế Triệu Lỗi đã dàn dựng mọi thứ. Nói cách khác, có không ít dân cư đã bị điều khiển một cách âm thầm. Khả năng cao là đã trở thành quỷ nô. Mà loại nguy hiểm này ẩn giấu cực kỳ sâu. Lần này phiền to rồi. Không chừng khi mình vừa tới đã nằm dưới sự kiểm soát của con quỷ đó. 89/10 khắp nơi đều có tai mắt của quỷ. Vốn địch sáng ta tối, nay đổi ngược lại. Loại bố cục này tuyệt đối không phải là phong cách của con quỷ kia, mà là phong cách của Triệu Lỗi. Bởi vì khi chơi trò chơi, hắn luôn thích cắm mắt khắp nơi để mai phục địch nhân rồi tập kích. Đáy lòng của Dương Gian không khỏi trầm xuống. Lệ quỷ khống chế Triệu Lỗi. Triệu Lỗi nghe theo mệnh lệnh của nó, vậy chẳng khác nào Triệu Lỗi dùng trí tuệ của hắn để làm việc cho lệ quỷ. Hậu quả là phi thường đáng sợ. Thậm chí Dương Gian còn cảm nhận con quỷ kia đang dần sống lại. Không còn là loại quỷ không có linh trí như trước. Tôi là Đồng Thiến, hiện tại đã tiến vào khách sạn Casa. Căn cứ vào tin tức tình báo mới nhất thì địa điểm đầu tiên xảy ra sự kiện khí cầu đồng người là tại đây. Cá nhân tôi cảm thấy khách sạn này có vấn đề. Tôi đã tới tầng thứ hai. Khách ở đây khá nhiều, hết thảy đều bình thường. Hiện tại trời đã tối, tôi tính sẽ vào khách sạn trước, ở lại tiếp tục điều tra. Bất quá sau khi cân nhắc về vấn đề an toàn, tôi cảm thấy tốt nhất nên phong tỏa khách sạn. Có điều tôi vẫn chưa thực hiện, vì lúc này vẫn chưa có chứng cứ gì cả. Tùy tiện phong tỏa một khách sạn lớn, rất khiến mọi thứ lâm vào khủng hoảng. Sau khi ngủ một giấc, tôi rời khỏi phòng thì phát hiện bản thân bị lạc. Tầng 3 có vấn đề, nơi này như biến thành một mê cung vậy. Có nhiều gian phòng mới xuất hiện, cái này có chút giống với quỷ vật. Đường truyền điện thoại đã bị cắt đứt. Này không do chuyện linh dị tạo thành, mà bị một loại tín hiệu khác cố ý can thiệp vào. Hiện tại tôi chỉ có thể thông qua việc ghi âm để ghi lại mọi tin tức. Dương Giang vừa lái xe vừa nghe đoạn ghi âm của Đồng Thiến. Ông. Thời điểm hắn đang nghe thì bên trong điện thoại truyền tới âm thanh điện tử bén nhọn. Loại tạp âm này kéo dài thật lâu, đè lên trên bản ghi âm. Nội dung then chốt phía sau dường như đều bị hủy. Sao có thể? Điện thoại của Đồng Thiến được lấy ra từ trong bụng của cô ấy. Thời gian qua chưa từng bị ai chạm qua. Sao có thể bị hủy bản ghi âm được? Hay là sau khi bị hại, điện thoại đã rơi vào trong tay con quỷ kia? Dương Gian nhíu mày, tiện tay tắt điện thoại di động. Vốn hắn nghĩ có thể dựa vào đoạn ghi âm để tìm ra đầu mối. Hiện tại mọi thứ còn khó khăn hơn. Tất cả tin tức đã bị hủy. Toàn bộ bí mật vẫn được giữ kín bên trong khách sạn Casa. Dương Gian, có một tin xấu phải nói cho cậu. Âm thanh của Tần Mị Nhu chợt truyền tới. Cô nói đi. Dương Văn đáp. Tần Mị Nhu nói. Quách Phạm phát tín hiệu cầu cứu. Tình huống của anh ta không tốt. Hiện tại bị vây trong phòng số 31 của khách sạn. Tình huống rất khẩn cấp. Hiện tại cậu hãy dùng quỷ vật tiến vào trong đó trong thời gian ngắn nhất đi. Hy vọng cậu mau chóng hành động. Phòng số 31. Nghe tới con số này Dương Văn biến sắc. Đây là manh mối Triệu Lỗi đã để lại. Hắn nói con quỷ đó ở trong căn phòng này. Có điều thông tin tủ quỷ đưa ra lại là phòng số 13. Phùng Toàn đâu? Dương Giang không vội trả lời mà lập tức hỏi. Đã mất liên hệ, tình huống hẳn cũng không ổn. Tần Mị Nhu nói. Vậy tôi cự tuyệt chi viện. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Giang lập tức lạnh giọng đáp. Vì sao? Tần Mị Nhu có chút kinh hãi. Theo lý mà nói Dương Giang phải hành động ngay mới đúng. Dù hắn và hai người kia có chút tư thù đi nữa. Chẳng lẽ cậu muốn ngồi đó trơ mắt nhìn bọn họ hy sinh ư? Cậu tuyệt đối đừng có làm như vậy. Đây không phải là lúc để ý tới ân oán cá nhân đâu. Dương Giang nói. Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi khẳng định tín hiệu cầu cứu này là 7. Nó nhắm vào tôi. Mặc kệ tín hiệu đó là thật hay là giả đi nữa. Nếu hắn muốn cầu cứu thật sự thì tín hiệu sẽ không được phát ra. Tôi nhận ra được điều đó từ đoạn ghi âm của Đồng Tiến. Trong khách sạn có máu làm nhiễu tín hiệu. Nếu đó là thật thì lệ quỷ sẽ không cho phép Quách Phàm truyền tin đâu. Điều này có ý là gì thì người ngu cũng hiểu. Lệ quỷ muốn dụ viện binh tới. Tần Mị Nhu có chút giật mình nói. Dương Giang trả lời. Không sai lắm. Trước đó tôi đã nói lệ quỷ lần này không hề bình thường. Nó có thể khống chế ký ức của con người, khiến cho họ trở thành quỷ nô. Giữa lại tình huống này, tôi không chỉ phải đối phó với một con quỷ nữa, mà là một đám người, còn là một đám người thông minh. Mặt khác, tình hình trong khách sạn rất nguy hiểm, không chỉ có một con quỷ đâu. Vật kia chọn chỗ đó để bố trí cũng có nguyên nhân cả. Thế nhưng cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dù là âm mưu đi nữa cũng phải cố gắng chứ. Nếu hai người kia chết thì chuyện này sẽ trở nên phức tạp hơn, mọi chuyện càng khó mà kết thúc. Tần Mị Nhu trầm mặc một chút rồi mở miệng nói. Dương Giang có chút tức giận. Thế nên, tôi ghét nhất là đồng đội ngu như heo. Trước đó tôi đã bảo Triệu Kiến Quốc lệnh cho bọn họ rời đi rồi. Vậy mà họ nhất quyết chui đầu vào trong. Thậm chí tôi còn không biết họ có bị thay đổi ký ức hay chưa. Cộng thêm mặt quỷ của Đồng Thiến đã bị đoạt. Chuyện khí cầu vẫn chưa tra ra, hết thảy không thể khống chế. Nếu tôi tiến hành chi viện, không tốt là chết trong tay của Quách Phàm. Cô làm sao chứng minh hắn vẫn bình thường? Vạn nhất hắn đã bị thay đổi ký ức, trở thành đồng bọn của lệ quỷ thì tôi phải làm sao? Tôi mà chết thì mọi chuyện thật sự mất khống chế. Đến lúc đó thành phố Trung Sơn sẽ luân hãm, trở thành sự kiện lên dị cấp S. Nghe được những phân tích này, Tân Mỹ Nhu trợn tròn mắt. Cô chỉ là người liên lạc, căn bản không cân nhắc nhiều như thế, chỉ phụ trách truyền tin mà thôi. Lúc này nghe Dương Gian phân tích tỉ mỉ, cô không khỏi cảm thấy có chút choáng váng. Thì ra con quỷ còn có thể khủng bố như vậy. Tần Mị Nhu vốn nghĩ Trung Sơn chỉ là sự kiện lên dị cấp A. Có Quách Phàm, Phùng Toàn và Dương Giang thì rất nhanh là giải quyết xong. Kết quả mới một ngày trời mà mọi chuyện đã đột ngột thay đổi. Quách Phàm cầu cứu, Phùng Toàn mất liên lạc, Dương Giang hành động khó khăn. Duy chỉ có Đồng Thiến là được cứu trở về, có điều cũng chẳng giúp được gì. Tần Mị Nhu không ngốc, cô dần ý thức được những gì Dương Giang lo lắng sẽ thành hiện thực. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Có lẽ đó là cái bẫy đã được bố trí từ trước. Bằng không sao mọi chuyện lại dần bất lợi cho họ thế kia. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Tần Mị Nhu vẫn chưa hoàn hồn. Cô báo với Triệu Quyến Quốc phối hợp làm việc với tôi là được. Đừng có ngu ngốc làm bừa. Tôi làm việc tự có phương pháp riêng. Ai muốn can thiệp thì tự tới đây mà tiếp nhận nhiệm vụ. Mặt khác, tôi sẽ không cứu Quách Phàm. Này không phải là thấy chết không cứu, mà là cân nhắc vì đại cục. Nếu các người vẫn nghĩ tôi vì ân oán cá nhân, thì mời người của nhân khác tới cứu hắn. Tôi không phản đối. Nói xong Dương Giang liền ngắt máy. Mọi chuyện dần trở nên mất khống chế từ lúc Đồng Thiến không còn liên lạc được. Nhất định phải tìm ra cách. Bằng không đợi con quỷ kia tìm tới, thì mình xong đời rồi. Hiện tại, quỷ báo vẫn đang tích lũy sức mạnh nhằm gia tăng số lượng người khống chế. Có điều vẫn chưa đủ để tiến tới hành động cuối cùng. Dương Giang vừa phanh xe, vừa dừng trước đèn đỏ. Mình nhớ tổ đội ba người từng tấn công mình có diễn đàn linh dị cũng ở thành phố này. Một trong số bọn họ có một người nữ có thể dùng thanh quỷ tìm người. Bỗng dưng Dương Gian nghĩ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, tìm cô ta. Cô ta cộng thêm với Hùng Văn Văn sẽ tạo thành tổ hợp thăm dò mạnh nhất, giúp mình xác định được mục tiêu nhanh hơn. Dương Gian suy nghĩ xong thì xuất phát ngay. Bất quá khi hắn giẫm chân ga khởi động xe thì chợt có một chiếc xe phanh gấp từ phía bên phải Dương Gian. Sau khi cửa sổ hạ xuống, một nam tử mặc tây trang nhìn thoáng qua Dương Gian, khuôn mặt hiện lên một nụ cười cứng ngắc và quỷ dị. Nụ cười này cực kỳ quen thuộc với hắn, biểu lộ y đúc mặt quỷ kia. Trong phút chốc, vẻ mặt Dương Gian biến hóa, theo bản năng hắn muốn giơ tay lên nhắm bắn khuôn mặt cười nọ. Dường như nam tử mặc âu phục vẫn không nhận ra sự cảnh báo đến từ Dương Gian, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Chẳng lẽ là người bị thay đổi ký ức? Có giết hắn cũng vô dụng, đầu nguồn chưa được giải quyết thì người bị ngộ hại ngày càng nhiều. Cuối cùng Dương Gian cất súng về rồi lập tức giẫm vào chân ga. Chiếc xe bị một tầng ánh sáng đỏ bao phủ, bỗng dưng biến mất trên đường. Nam tử mặc âu phục vẫn mỉm cười nhìn về phía trước, không nhanh không chậm, tiếp tục chạy đi, cứ như không thấy đằng kia là đèn đỏ. Hết tập 82. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.